Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, đệ 1544 chương theo đuôi. Tuy rằng có chút người không nghĩ đi tham gia yến hội, nhưng là ngại với Dương gia mặt mũi, đi người cũng không ít. Tư Mã U Nguyệt ăn mặc thủy lục sắc váy dài, tùy tiện chải một cái đơn giản búi tóc, chỉ cắm một con thúy lục sắc cây châm, đeo một đôi cùng sắc hoa tai. Tuy rằng trang điểm rất đơn giản, nhưng là cho người ta thực thoải mái cảm giác. Nàng lặng lặng mà ngồi ở yến hội thính trong một góc, bưng chén rượu, lặng lặng mà nhìn yến hội đám người. Ta có thể ngồi xuống sao? Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Tô Hữu gương mặt tươi cười. Tùy ý, nàng nhún nhún vai. Nơi này lại không phải nàng địa phương. Tô Hữu bưng chén rượu ngồi vào nàng bên cạnh, nói, ta vừa rồi xem ngươi vẫn luôn đang xem những người này. Ngươi đang xem cái gì? Suy nghĩ Dương gia tiêu tiền làm khoáng thạch đại hội mục đích là cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói, tiêu tiền, xuất lực, đối bọn họ có chỗ tốt gì? Ta tưởng, bọn họ là hướng về phía những cái đó thái cổ, đồ vật tới. Tô Hữu nói, nga, vì cái gì nói như vậy? Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn hắn, theo ta được biết, từ ngày hôm qua đại hội kết thúc, đến yến hội phía trước, Dương gia đi tìm vài cái thế lực. Tô Hữu nói, bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm ở ni, đều là khai thái cổ khoáng thạch. Không chỉ có như thế, những cái đó thế lực đều là khai ra thái cổ linh dược. Cho nên ta suy đoán, nếu các ngươi kia viên thánh dược không có bắt được hiên viên các bán đấu giá nói, chỉ sợ hiện tại đã tìm tới các ngươi. Tô Hữu suy đoán nói, bọn họ đều lộng tới tay. Có chút không có bọn họ như vậy cường thực lực, tự nhiên không thắng nổi bọn họ áp lực, nhưng là có chút liền không như vậy vận may. Bọn họ không ngươi cái loại này quyết đoán, thánh dược nói không cần liền từ bỏ, kết quả lưu tại trong tay, ngược lại là bị Dương gia cấp được đến. Tư Mã U Nguyệt nghe ra hắn trong lời nói trêu chọc chi ý, cười nói, hộ không được đồ vật, hà tất cường lưu tại bên người, ngược lại là sẽ đưa tới mối họa, cũng không phải là tất cả mọi người có thể xem đến như vậy. Khai, Tô Hữu rất bội phục nàng, đổi làm là chính mình, liền không nhất định có thể như vậy tiêu sái lấy ra tới. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có nói tiếp, lần này đệ nhất phi ngươi mặc trúc, kia thái cổ linh thú, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới người khác chú ý. Tô Hữu nhắc nhở nói, này bên ngoài thượng là hạ bá phụ bọn họ, những người đó sẽ không tìm tới ta. Tư Mã U Nguyệt nói, biết hắn có tiểu giới sau, nàng liền cảm thấy không thể coi thường hạ gia thực lực. Được đến một tôn tượng đá, bọn họ cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Nếu có người muốn tới đoạt, khẳng định là có đến mà không có về. Ngươi ở chỗ này ngồi, liền chẳng những là hạ bá phụ bọn họ cũng chưa về, ngươi sẽ bị Dương gia cấp bắt. Tô Hữu thấy Tư Mã U Nguyệt lại trầm mặc, hỏi. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi nhíu mày, cảm giác hắn Tô Hữu có chút không lời nói tìm lời nói, cùng chính mình lôi kéo làm quen. Hạ bá mẫu là ngươi cô, ngươi không lo lắng sao? Nàng hỏi lại. Tô Hữu nhìn nàng trong mắt xa cách, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Phía trước nghe nói nàng cùng Ân Lãng quan hệ đều khá tốt a, như thế nào đối chính mình liền như vậy phòng bị đâu? Nếu biết bọn họ sẽ không có việc gì, kia có cái gì hảo lo lắng? Ta phải đi về, tái kiến. Không biết vì cái gì, Tư Mã U Nguyệt đối Tô Hữu chính là thân cận không đứng dậy. chẳng sợ hắn là Tô năm xưa cháu trai. Lúc này, Tô năm xưa cùng Hạ Chấn Chương đã đi tới, nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, nói, ngươi đem nhân gia đắc tội. Tô Hữu không nghĩ nói cái này, hỏi, Dượng, cô, thế nào, không thể rời đi lâu lắm. Chúng ta cũng không tra được cái gì tin tức Tô năm xưa nói. Lo lắng chúng ta không ở, Dương gia sẽ đối phó nàng. Dương gia giống như sắc thật không rất cao hứng nàng, không ai tiếp đón quá nàng. Tô Hữu cũng là nhìn đến không ai lý nàng, mới có thể nghĩ lại đây bồi nàng trò chuyện. Nàng đều đi trở về, chúng ta cũng trở về đi. Tư Mã U Nguyệt kỳ thật cũng không có trở về, nàng rời đi yến hội thính sau đã bị người theo dõi. Nàng một người đi rừng, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, theo đuôi người ngay sau đó đuổi kịp. Chính là vào ngõ nhỏ lại phát hiện trước mắt cảnh sắc toàn thay đổi. Không xong, kia mấy người nhìn mênh mang vùng quê, sắc mặt đều thay đổi. Nơi này hẳn là một cái ngõ nhỏ, chính là lại xuất hiện vùng quê cảnh tượng, thuyết minh bọn họ xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ là ảo cảnh, là ảo trận? Có người khẳng định nói, như thế nào sẽ, nàng mới tiến vào bao lâu, sao có thể liền bố trí ảo trận? Bọn họ hai ngày này đều ở giám thị nàng, nàng căn bản không có đã tới nơi này, không có khả năng trước tiên bố trí ảo trận. Chính là muốn nói nàng hơn 10 phút liền không biết ảo trận, kia sao có thể? Không biết nàng có ở đây không này trận. Hắn nói âm vừa ra, Tư Mã U Nguyệt liền xuất hiện ở bọn họ phía trước đồi núi thượng. Các ngươi là đang hỏi ta sao? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nhìn các nàng, tưởng xuất hiện liền xuất hiện. Cái này làm cho mọi người tâm đều đi xuống chầm chầm. Ẩn ni này thuyết minh, nàng đối cái này ảo trận có tuyệt đối khống chế. Các ngươi là ai phái tới? Ta đoán xem. Dương gia, Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút bọn họ biểu tình, xem ra là đã đoán sai. Đó chính là Đơn Ngọc Hỷ. Trừ bỏ Đơn Ngọc Hỷ, nàng ở chỗ này không có kẻ thù, sẽ phái người tới sát chính mình, hẳn là chính là Đơn gia. Phía trước nghe nói này Đơn Ngọc Hỷ điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo ương ngạnh, có thù tất báo. Ta còn nghĩ sự tình lần trước kết thúc đâu, không nghĩ tới không ở chỗ này chờ ta đâu. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một chút, bất quá thực đáng tiếc, các ngươi hôm nay là không thể hoàn thành nàng cấp nhiệm vụ. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng, kia tươi cười làm những người này đáy lòng phát lạnh. Nửa giờ sau, Tư Mã U Nguyệt ra hẻm nhỏ, phía sau đã không có theo đuôi người. Không lâu lúc sau, có người vào hẻm nhỏ, nhìn đến trên mặt đất mấy thi thể. Yến hội kết thúc ngày thứ hai, đại hội kết quả ra tới, Tư Mã U Nguyệt thánh dược không hề nghi ngờ đạt được đệ nhất. Thực mau, một tôn tượng đá đưa đến Hạ Chấn Chương trên tay. U Nguyệt, cái này cho ngươi. Hạ Chấn Chương chờ những người đó rời đi, mang theo tượng đá đến Tư Mã U Nguyệt nhà ở. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, đem tượng đá nhận lấy. Này vốn dĩ chính là nàng thánh dược đạt được khen thưởng. Nếu nói không cần nói, liền tính Hạ Chấn Chương bọn họ cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Một lát sau, hiên viên các quản sự tìm được khách điếm tới, thân thủ đem lần này bán đấu giá danh sách cầm lại đây. Ngươi làm trong tiệm tiểu nhị lấy lại đây là được, nơi nào phiền toái ngươi tự mình đi một chuyến. Tư Mã U Nguyệt cười đem danh sách thu lên. Đây là hẳn là, quản sự cười nói. Mặt trên người nghe nói ngươi cầm thánh dược tới bán đấu giá, lại phái hai cái tôn cấp cường giả lại đây cho các ngươi lo lắng. Này nửa năm chúng ta sẽ tận lực tuyên truyền đi ra ngoài, Nếu tiểu thư có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó chúng ta, nếu có thể. Có thể hay không giúp ta lưu một phòng. Cái này khẳng định sẽ có, vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt cười. Trận này đấu giá hội nhất định sẽ thực náo nhiệt. Nàng tưởng thỉnh gia tộc người cùng nhau đến xem monster. Hết chương.